À, Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với tập 27 của Luyện Khí 3000 năm. Để ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay, các bạn hãy donate qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 27, chương 183, cái chết của Thiên Đố đầu tiên. Xung quanh vẫn là một màu đen kền kịt, ở dưới chân vẫn là một vùng hắc ám. Thế nhưng Bạch Thu Nhiên, sau khi đã chống lại được thiên đạo khống chế, đã chìm xuống dưới đáy. Dẫm trên mặt biển này, Bạch Thu Nhiên ngắm nhìn bốn phía, tất cả chỉ là đen kền kịt một màu. Hắn thả ra một pháp thuật chiếu sáng, nhưng mảnh hắc ám này rất đặc biệt, giống như là tiến vào bên trong một vùng thôn phệ ánh sáng vậy. Vất vả lắm, dùng hỏa ấn tỏa ra một hỏa điểm bất diệt. Bạch Thu Nhiên mượn theo ánh sáng yếu ớt, rốt cục nhìn thấy trong vùng tối tăm này phát ra một cái dấu dày cỏ có ánh sáng yếu ớt. Hắn lấy lại bình tĩnh, lần theo dấu chân một đường đi tới. Đi không biết bao nhiêu lâu, Bạch Thu Nhiên cuối cùng nhìn thấy một tòa cầu thang đá. Ở trên bệ đá có một bóng người đang ngồi quay lưng về phía hắn. Nhìn thấy cảnh này, tâm thần của Bạch Thu Nhiên chấn động, bước nhanh lên. Đệ tử hậu thế Bạch Thu Nhiên xin bái kiến sư đại Thiên Đố tiền bối. Tại hạ có mấy vấn đề kính xin tiền bối vui lòng chỉ giáo cho. Bạch Thu Nhiên một mặt chắp tay hành lễ, một mặt không rành nổi đi đến trước mặt. Sau đó tận mắt nhìn thấy vị sư đại Thiên Đố kia, sắc mặt của hắn trầm xuống, tâm thần của hắn đại chấn. Là một người, nhưng cũng chỉ còn da bọc xương, đang ngồi xếp bằng trên bệ đá. Quần áo trên người đã rách tung tóe, hốc mắt hõm sâu. Và điều quan trọng nhất là người này đã sớm không còn sinh mệnh nữa. Ở bên chân của hắn còn có một chữ tượng hình mà dùng móng tay gạch vào. Ở bên trong còn có một đồ vật có màu sắc. Có lẽ đây là máu tươi của vị tiền bối nọ. Nhìn thấy hàng chữ viết này, tâm thần của Bạch Thu Nhiên vô cùng phẫn hận và bất đắc dĩ. Đứng ở góc độ này, đầu lâu Chí Tiên kia cũng nhìn thấy văn tự. Ở trong bóng đêm, đầu lâu Chí Tiên trầm mặc rất lâu, sau đó âm thanh bắt đầu phiên dịch văn tự. Tất cả đều là âm mưu, căn bản là không có bất tử dược nào cả. Ta không cứu nổi, chúng ta bị chủ tạo vật vây ở đây không ra được, tộc nhân của ta không cứu được. Ta sống không thể chiến thắng được Đông Hoàng Thái Nhất. Ta là người chứ không phải là thần, tuổi thọ của ta cũng có hạn. Ta không rõ lão trời tạo ra ta, sinh ra ta sau Đông Hoàng Thái Nhất, chứng minh ta là tạo vật ưu tú hơn so với hắn. Tất nhiên thượng đế để cho ta giáng sinh tại thế, nhưng tại sao lại giúp Đông Hoàng Thái Nhất đối phó ta? Ta không nghĩ ra, ta không cam lòng. Tộc nhân của ta phải làm trâu làm ngựa cho thần tiên, ta không cam lòng. Chí Tiên dịch xong dòng văn tự cuối cùng, dừng một chút lại nói: Hay à, lão Bạch à, hắn thật sự đã chết rồi. Ta biết. Bạch Thu Nhiên hiểu được, hắn lại rất bình tĩnh. Hắn theo đuổi kết quả này hơn 3000 năm, kết quả phát hiện Thiên Đố đầu tiên đã chết. Hắn ngạc nhiên nhận ra nội tâm của mình ngoại trừ vắng vẻ hoang mang một chút, vậy mà cũng không có gì quá giật mình chập trùng. Nhìn cỗ thi thể này, hắn cười khổ, tự nhủ: Có lẽ chúng ta không còn đường đi lên phía trước nữa. Quay lão Bạch nghe ta nói này. Chí Tiên sau một hồi trầm mặc mới nói: Thiên Đố đầu tiên chết, hắn cũng không biết làm sao có thể luyện ra chân nguyên. Hiện tại ngươi cũng là một Thiên Đố, hay à, ngươi là người đi nhanh nhất, đi được xa nhất, ngươi phải tin tưởng vào bản thân. Con đường này phải do chính ngươi mang. Trong cơ thể của ngươi đã có chân nguyên, mặc dù không có nhiều, nhưng ít nhất cũng là một tia hy vọng. Hay là chúng ta đi về rồi nói. Bạch Thu Nhiên mang xác của vị thiên đố này ra khỏi cái hố Bồng Lai, sau đó đem chôn xuống bên cạnh bia đá Bồng Lai. Có lẽ thời điểm hắn đi, thiên đạo cũng không gây sự gì nữa, bởi vì vò mẻ thì cũng chẳng còn quan trọng. Sau khi mai táng sơ đại thiên đố, Bạch Thu Nhiên liền cưỡi Trầm Tĩnh Thu Thủy rời khỏi Quy Khư. Hắn không có đến Phù Tăng để tìm kiếm Tam Túc Điểu và Hy Hòa, mà trực tiếp bay về đại lục. Trên đường đi, tinh thần của hắn đều không có tập trung. Chí Tiên nhiều lần gọi, Bạch Thu Nhiên đều không có phản ứng, chỉ là dựa theo bản năng mà ngự kiếm. Sau đó nhìn vào mặt biển mênh mông mà suy nghĩ xuất thần. Quy Khư thời gian khác biệt với ngoại giới, còn chưa đến đại lục. Hai người bọn họ cũng không biết thời gian đến cùng là qua bao lâu. Chỉ là đi vào đây thấy trời là giữa trưa, bây giờ đi ra lại thấy là nửa đêm. Hai người bay qua biển cả, ven biển xuất hiện những quái thú cự thú. Thế nhưng Bạch Thu Nhiên cũng chẳng buồn để ý, hai mắt nhìn ra phía trước mà suy nghĩ thất thần. Đến khi tỉnh thần lại, hắn ngửi thấy một mùi gai mũi khét lẹt. Bạch Thu Nhiên hai mắt tập trung, di động nhìn về phương hướng ấy. Tiếp theo nhìn thấy ở ven đường có một góc ngất trời lửa bập bùng, khói đen cuồn cuộn bốc lên tầng không, ở giữa không trung tụ lại thành hình dạng vô cùng quái dị. Hắn nhớ kỹ để xem khu vực đó liệu có nhân loại thủ hộ hay không. Sau đó hắn nhận ra ở đây có nhân tộc mà trước đây hắn và Khương Lan cũng đã từng đến bái phòng. Hắn thay đổi phương hướng đi qua bên làng xóm kia, hạ xuống. Một đám thần tiên thân hình cao lớn đang tiến hành giết chóc. Bọn họ đốt lửa toàn bộ bộ tộc, dùng binh khí trong tay phá tan toàn bộ phòng ốc ở trong đây. Nhân tộc hoảng sợ gào thét, bôn tẩu chạy trốn khắp nơi, thế nhưng đều bị đám thần tiên chặn lại. Bọn họ đều cười cười, sau đó liền đè các nữ nhân ra mà lăng nhục. Có tộc nhân chướng mắt thì trực tiếp bị bọn chúng ném hết vào miệng mà ăn sống. Ở trong toàn bộ thôn xóm, đám thần tiên hành vi quá là tàn ác, biến nơi này thành một địa ngục đau thương. Bạch Thu Nhiên hạ xuống dưới đất, nhìn qua những nhân tộc kia, rồi sau đó nhìn qua đám thần tiên đang làm bậy, liền lạnh giọng: "Các người đang làm gì vậy?" Đám thần tiên quay đầu thấy là Bạch Thu Nhiên liền nhao nhao cười nói: "Ấy, nguyên lai là Bạch đại soái, chúng ta phụng chỉ dụ của thiên đế xuống hạ giới xử lý những phạm nhân không nghe lời. Bạch đại soái lại đây, có mấy nữ nhân, nhan sắc cũng không tệ. Ngài muốn ăn mặn một chút hay không? Có lẽ chúng ta cùng nếm thử xem." Bạch Thu Nhiên vẫy tay gật đầu: "Ngươi qua đây." Thần tiên này tưởng rằng Bạch Thu Nhiên muốn khen ngợi hắn, vậy nên là chồm tới đi đến bên cạnh Bạch Thu Nhiên. Thấy Bạch Thu Nhiên thấp hơn hắn rất nhiều, hắn còn cố ý thu nhỏ lại thân thể, đồng thời quỳ một gối trước mặt của Bạch Thu Nhiên. Bạch Thu Nhiên vỗ vỗ mặt của hắn, bất thình lình đưa tay sọc thẳng vào miệng của hắn, kiếm khí tràn ra, trực tiếp cắt luôn cái đầu của hắn xuống. Người nói không sai. Tiện tay cầm luôn nửa cái đầu của hắn ném vào một bên. Bạch Thu Nhiên bước qua thi thể nọ, nhìn về đám thần tiên còn lại: "Đúng là ta nên đổi khẩu vị vậy." "Bạch đại sư, người điên sao?" Rất nhanh, đám thần tiên hoảng sợ kêu gào không dứt. Một lát sau, Bạch Thu Nhiên ném đi thân thể của thần tiên cuối cùng, tiện tay sau đó hắn dâng lên nước biển, dập tắt hỏa diễm. Hắn đứng ở giữa bộ tộc, nhìn xem xung quanh thi thể của nhân loại chồng chất như núi. Hắn hít sâu, nước biển vị mặn, mùi máu tươi, lửa đột ngột tắt, mùi khói bốc lên mù mịt, tất cả trộn chung với nhau bị hắn hít vào mũi. Trong lòng của hắn có chút xao động. Đám thần tiên đến đây có một thời gian ngắn, vậy mà toàn bộ người trong bộ tộc này đều chết, chỉ còn lại mấy nhân tộc liều mạng ở trong khu phế tích lẩn trốn, che giấu hơi thở của mình đang run lẩy bẩy. Bạch Thu Nhiên cứ đứng ngây người ra, sau đó lấy từ trong túi chữ vật ra lấy giấy bút, ở trên một tờ giấy trống không vẽ ra một bức họa. Suy nghĩ của hắn rất hỗn tạp: sơn hà, hải lục, thiên địa, thần minh, nhân tộc, xã tắc, điểu thú, hoa cỏ, tu hành. Bút ở trên tay của hắn lộn xộn bừa bãi, tùy ý đầu bút lông hạ xuống. Thật là kỳ lạ. Mặc dù những hình vẽ không hề liên quan, thế nhưng ở trên bức họa từ từ dung hợp lại thành một bức họa hoàn mỹ. Cho đến khi Bạch Thu Nhiên hoàn hồn lại, bức họa đã hoàn thành. Ở trong không gian, mọi thứ vô cùng đẹp đẽ. Hắn cầm bút tích thổi khô, thần thức quét qua một vòng, sau đó tìm mấy tên nhân loại còn đang sống sót ở trong khu phế tích, đồng thời cảm ứng được ở trong phế tích này còn có rất nhiều quỷ hồn du đãng. Thời đại này chưa có quỷ giới ấy, nhưng nguyên bản hồn phách này đều bị đám thần tiên thôn phệ, hóa bọn chúng thành lương thực, hoặc là bọn họ có thể trốn qua một kiếp, trở thành cô hồn dã quỷ lang thang. Bạch Thu Nhiên đưa tay chộp lấy mấy tên nhân loại kia, bọn họ bị lôi tới, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn hắn. Bạch Thu Nhiên hiện tại cũng chẳng có tâm tình mà nói chuyện. Bức tranh mở ra, đem toàn bộ bọn này dung nạp vào trong bức tranh. Sau đó thu lại họa quyển, hắn đi ra bên khỏi thôn làng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Chí Tiên. Một lát sau, hắn nói. Người nói rất đúng. Chí Tiên. Con đường phía trước, có lẽ nhất định là phải tự trông cậy vào bản thân mình mở ra. Ây à, lão Bạch, ngươi nghĩ thông suốt rồi sao? Chí Tiên có chút kinh ngạc. Đúng vậy. Thời đại khác biệt, thiên đạo can thiệp, thiên thần thù địch. Đây là tất cả. Cũng là nhân tố để cản trở. Nhưng cũng không thể nào là lý do để cản bước ta được. Ta phải tiến lên. Bạch Thu Nhân cúi thấp đầu nói. Là chính ta trói buộc ta, là chính ta đang trốn tránh ta. Vấn đề mấu chốt là không phải ta có thể làm hay không, mà là ta muốn làm hay không. Nhìn lại phế tích đằng sau lưng, hắn thấp giọng. Trục cơ để nhân tộc không bị thần tiên khi nhục, cũng như vậy mà thôi. Cầm họa quyển trên tay, bắt đầu cất bước về phía trước. Thần tiên, các người thối nát, đem sinh mệnh người coi không bằng châu chó. Thần tiên, các người đúng là máu lạnh, không có nước mắt. Các người muốn ép nhân tộc đi đến con đường chết. Thần tiên, bằng vào các ngươi, có dám đối đầu với ta hay không? Chương 184. Vợ chồng chúng ta là lưỡng tình tương duyệt. Ở phía trên mặt đất phương đông, có một đạo lưu quang lướt qua, sau đó đang truy đuổi cùng với mấy đạo lưu quang khác. Ở trên mặt đất có một loại năng lượng nào đó đang bùng phát, sau khi khuếch tán, toàn bộ động thực vật ở trong khu vực vài mẫu đất đều khô héo. Đây là các thần tiên đang tranh đấu lẫn nhau, tỏa ra thần lực để cho mặt đất và bầu trời đều náo động. Bất thình lình, người kia đang đứng một mình, bằng vào sức của một mình chống lại vô số những thần tiên ở trên kia. Cuối cùng chống đỡ không nổi, nàng kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó rơi từ trên trời xuống. Hiện ra chính là Khương Lan. Nàng lau một vệt máu tươi ở trên khóe mép, sắc mặt của nàng tái nhợt, ngẩng đầu nhìn lên trời. Mấy đạo ánh sáng xua truy đuổi nàng bây giờ cũng hạ xuống đất, hóa thành những người mặc ngân giáp, tay cầm các vũ khí, là những tôn thần tiên cao lớn. Cầm đầu vị thần tướng kia trong tay cầm một cây roi gỗ, chỉ vào mặt Khương Lan mà nói. Ôn độc chính thần, ngươi đã cùng đường mặt lộ, còn không mau bồi tội. Bệ hạ có lệnh, nể tình Bạch đại soái, chúng ta chờ hắn về sẽ xét thử theo lý. Theo cái gì? Khương Lan cười lạnh. Các người nói, cứ nghĩ như là Đông Hoàng Thái Nhất sẽ bỏ qua cho ta. Ngông cuồng! Thần tiên này quát lên. Ngươi đang nghịch lại bệ hạ vì một đám phàm nhân. Ngươi nhất định là muốn làm trái lại bệ hạ và Bạch đại soái sao? Cái bọn gia hỏa ngạo mạn này, căn bản là ngươi không hiểu hắn một chút nào cả. Khương Lan cười nói. Liên lụy sao? Chờ hắn quay về, xem thấy cái sự tình các ngươi đã làm, liệu có tính sổ các ngươi không? Chắc chắn tất cả đều bị giết chết. Lão Tết, Bạch đại soái đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối, lẽ nào lại phản nghịch như ngươi? Thần tiên này ngạo mạn, giơ cây roi trong tay lên. Đừng chống cự nữa, ôn độc chính thần. Bị đả thần tiên này đánh trúng, thần chức thần lực trong cơ thể ngươi đã bị bóc ra. Nói thực ra, bằng vào lực lượng trong cơ thể của ngươi kiên trì được lâu như vậy, quả thực là ta ở ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ đã mất đi thần lực, nhất tôn đã mất đi thần lực của thần tiên, xem ngươi làm được gì. Ta đã nghe nói qua tên tuổi của ngươi, Thái Hoàng Hoàng Tàng Thiên, thần tướng Thiên Cung, là thần tiên 2000 năm trước thanh danh vang dội. Ngươi một mực là nhắm vào mục tiêu của phu quân ta. Khương Lan lạnh lùng. Lúc trước còn tưởng rằng là nhân vật khó lường cỡ nào, hiện tại vừa nhìn hóa ra người cũng chỉ là một tên ỷ vào thần khí trong tay mà diễu võ dương oai thôi. Chó thì vẫn là chó, cả đời cũng chẳng thể hóa thành người được. Lão tuét làm càn. Thái Hoàng Hoàng Tằng Thiên thần tướng quắc mắt nhìn chừng chừng, đả thần tiên trong tay tỏa ra hào quang bổ thẳng tới Khương Lan. Ở bên phía Bạch Thu Nhiên, sau khi thu lại những nhân tộc và tàn hồn vào trong họa quyển, Bạch Thu Nhiên liền tiếp tục lên đường. Mặc dù không biết sau khi hắn tiến vào Quy Khư đã bao lâu, nhưng nhìn dáng dấp Đông Hoàng Thái Nhất không biết vì sao lại ra tay công kích những người của nhân tộc. Nhân tộc làng xóm ở trong Đông Phương Đại Địa này đều không có may mắn thoát được. Bạch Thu Nhiên cũng có chút lo lắng cho ký danh đệ tử của mình, lại càng thêm lo lắng cho Khương Lan. Mấy năm qua ở chung, Bạch Thu Nhiên hiểu rất rõ cô nương này. Trong lòng của nàng căn bản là xấu hổ vì thân phận thần tiên của mình. Bằng tính cách của Khương Lan, nếu như làng xóm nhân tộc gần bọn họ bị thần tiên tập kích, như vậy nhất định nàng sẽ xuất thủ bảo vệ. Đến lúc đó tránh không được, nàng sẽ va chạm với đám thần tiên. Nhưng quyền hành mạnh nhất của nàng chính là biển cả, đều đã bị luyện thành chuôi trầm tĩnh thu thủy mà Bạch Thu Nhiên đang cầm. Cho nên Bạch Thu Nhiên rất lo lắng cho an nguy của nàng. Xử lý xong chuyện ở bờ biển, hắn liền lập tức không ngừng nghỉ, bay về bên khu của mình. Trên đường đi, lại xử lý xong mấy độ thần tiên, tàn sát nhân tộc, đem những người sống sót và hồn phách thu vào trong tranh. Bạch Thu Nhiên đi đến phụ cận thần cung. Nơi này có một khu thôn làng cách không xa. Đó là cái gì vậy? Đang trên đường trở về, toàn lực ngự kiếm phi hành, khóe mắt của Bạch Thu Nhiên bất thình lình liếc thấy một luồng ánh sáng, tựa hồ giống như là một loại thần lực nào đó. Nhưng Bạch Thu Nhiên chưa từng gặp qua tính chất này. Sự tình khác thường, tất có yêu. Chí Tiên đề nghị. Cẩn thận một chút đi qua xem. Thời gian cấp bách, Bạch Thu Nhiên không có nói nhảm nhiều, thay đổi phương hướng lập tức bay đi. Thời điểm cách chỗ đó còn 10 dặm, trên bầu trời hắn nhìn thấy ngọn nguồn của ánh sáng là một thần tướng cao lớn, cầm trên tay một cây roi gỗ, đằng sau còn có mấy thần tướng khác cũng giống như vậy. Đối diện với hắn là một tiểu cô nương mặc quần dài màu tím đang ngã trên đất, mà chính là Khương Lan. Dừng tay lại cho ta. Bạch Thu Nhiên mở to mắt, hạ trầm tĩnh thu thủy xuống, kiếm khí tung hoành tỏa ra hơn 10 dặm, lập tức ngăn cách giữa thần tướng và Khương Lan. Kiếm khí như biển dâng lên, tạo lên những tiếng nổ đùng đùng, chém xuống thành một vết dạn dài đến trăm dặm, trực tiếp chặn giữ Khương Lan và thần tướng, ngăn trở công kích của thần tướng. Cùng lúc đó, Bạch Thu Nhiên bỗng nhiên lại bị sức ép của thiên đạo đè xuống. Thì ra là vậy. Đã đến giới hạn, Bạch Thu Nhiên nhìn thấy Khương Lan ở bên kia. Thần tướng trước mặt của nàng bị công kích, có chút kinh dị. Thế nhưng nhìn xung quanh, hai bên lại không phát hiện ai công kích. Hắn lập tức vùng roi gỗ, tiếp tục bổ tới Khương Lan. Trong lịch sử đã cố định, nàng phải chết. Cho nên ngươi muốn nàng chết sao? Đáng tiếc, ta bây giờ không quan tâm. Bạch Thu Nhiên quát lên một tiếng, chân khí trong cơ thể của hắn bắt đầu bạo phát. Bạch Thu Nhiên vung tay xuất trưởng, đánh thẳng vào bên trên thế giới kia. Toàn bộ thế giới bỗng nhiên rung động. Thần tiên ở trước mặt Bạch Thu Nhiên bỗng nhiên ầm ầm vỡ nát. Lớp kết giới khống chế thương đạo cũng bắt đầu tan tành. Bạch Thu Nhiên xuất hiện ở chủ thế giới, chỉ lắc mình một cái, vượt qua hơn 10 dặm, đã đến trước mặt của Khương Lan. Thần tiên kia đang cầm roi gỗ đánh vào trên người của Khương Lan thì lại vụt thẳng vào trên lưng của hắn, phát ra một tiếng vang trầm trầm, sau đó bị hất tung ngược lại. Bạch đại soái! Âm thanh kinh ngạc vang lên. Nhìn thấy Bạch Thu Nhiên, thần tướng này vô ý thức lùi lại cười nói: "Ngài, ngài tại sao lại tới đây?" Bạch Thu Nhiên đầu tiên là đỡ Khương Lan dậy, kiểm tra thương thế của nàng, xác nhận nàng tạm thời không có nguy hiểm gì, sau đó mới quay người lại nói: "Các người nói, tại sao ta lại tới đây? Các người muốn giết vợ của ta, chẳng lẽ còn muốn ta phải đứng nhìn sao?" Cái này Bạch đại soái có chỗ không biết. Thần tướng lộ ra biểu dáng khó xử. Ôn Độc chính thần vì một đám nhân tộc mà chống lại mệnh lệnh của thiên đế, tạo phản. Huynh đệ chúng ta xuất thủ đều đã chịu thương vong, nàng bây giờ trên thân đã mang tội. Vậy nên Bạch Thu Nhiên hỏi: "Nàng giết mấy thần tiên mà thôi, cũng chẳng phải là vẫn là thê tử ta sao?" "Bạch đại soái, ngài và Ôn Độc chính thần vốn dĩ là phu thê tình thâm, chúng ta đều biết. Nhưng nàng bây giờ không xứng với ngài. Thần cách và thần lực của nàng đều đã bị chí bảo này chiếm lấy, mà cái lệnh thiên đế, nàng là loạn thần tặc tử." Thần tướng này nghiêm mặt, âm thanh lạnh lùng: "Ta cũng xin khuyên ngài một câu, thiên nhai hà sử vô phương thảo, ngài tốt nhất đừng có dây dưa dễ má gì với nàng, nếu không tự thân ngài cũng khó mà giữ được. Lại nói câu khó nghe, lúc trước hôn nhân giữa hai người là do thiên đế tác hợp, ngài có tiền trình thật tốt, cần gì phải cố chấp?" Nói hôn nhân chính là đả thương người đó. Bạch Thu Nhiên nắm lấy eo của Khương Lan để cho nàng tựa lên người mình, tiếp theo hòa ái nhìn đám thần tướng nói: "Vợ chồng chúng ta là lưỡng tình tương duyệt." Chương 185: "Ta không phải thần tiên, rất xin lỗi." "Nói như vậy, ngài khăng khăng vì nàng mà chống lại mệnh lệnh của thiên đế sao?" Thần tướng mặt sạm lại, trầm giọng: "Mệnh lệnh của Đông Hoàng Thái Nhất thì gây gớm lắm sao?" Bạch Thu Nhiên đỡ lấy Khương Lan, liền lạnh giọng: "Xưa này Bạch Mỗ nghe lệnh của hắn là vì một chút tình mọn của hắn. Hiện tại hắn tất nhiên không cần thể diện mà ép Bạch Mỗ. Người của Bạch Mỗ mà cũng dám động đến sao? Vậy Bạch Mỗ cũng không cần nể mặt mũi hắn." "Giỏi, vậy đừng trách tiểu thần vô lễ." Thần tướng này đối với Bạch Thu Nhiên chắp tay: "Thái Hoàng Hoàng Tặng Thiên Thần Tướng, xin Bạch đại soái chỉ giáo." "Mời." Bạch Thu Nhiên đối với hắn vô cần cùng tùy ý, khoát khoát tay áo, thái độ rất vô lễ: "Tiểu thần những năm qua nghe nói Bạch đại soái võ công cái thế, hôm nay gặp mặt không nghĩ lại ngạo mạn như vậy." Thái Hoàng Hoàng Tằng Thiên nhìn thấy thái độ của Bạch Thu Nhiên thì thẹn quá, hóa giận: "Thôi được rồi, vị trí Đông Phương Thần Uy đại nguyên soái cũng đến lúc phải thành." Ỷ vào đả thần tiên trong tay, cho dù là người đối diện đã từng lấy đầu của chiến thần cổ lão Hình Thiên, Bạch Thu Nhiên, thần tiên này trong lòng cũng không hề sợ hãi. Chỉ cần người nào bị cái roi gỗ này tiếp xúc, ngoại trừ Đông Hoàng Thái Nhất, thì vô luận thần tiên nào cũng bị hắn bóc ra thần chức và thần lực. Cho dù là Bạch Thu Nhiên võ dũng vô cùng, nhưng đã mất đi những cái đó thì Bạch Thu Nhiên đến lúc đó cũng chỉ là một phế thần mà thôi. Một kích vừa rồi, xem sắc mặt của Bạch Thu Nhiên không đổi, nhưng Hoàng Tằng Thiên này trong lòng đã tính Bạch Thu Nhiên nhất định là đang cố gắng chống đỡ. Thần tiên đẳng cấp vậy khẳng định là không chỉ có một thần chức đơn giản. Hắn giơ lên đả thần tiên trong tay, rót thần lực vào. Đả thần tiên tỏa hào quang rực rỡ. "Xem rồi." Hắn hét lên một tiếng, trong tay đả thần tiên mang theo uy năng đáng sợ, một roi bổ thẳng xuống đỉnh đầu của Bạch Thu Nhiên. Thế nhưng Bạch Thu Nhiên cũng không cả tránh, trực tiếp dùng cái đầu mà đón đỡ. Đả thần tiên vụt xuống, Bạch Thu Nhiên trở tay một trường, kiếm khí bay vun vút, trực tiếp cắt phăng cái đầu của thần tiên này đi. Kiếm khí còn lại rót vào trong cơ thể của hắn, đem lục phủ ngũ tạng của hắn cùng với cốt cách thần lực cắt thành nát vụn. Thần tiên này còn không cả kịp kinh ngạc, thoáng một cái biến thành một cục tương thịt, gầm lên một tiếng rơi xuống đất, cái đầu vẫn còn giật đùng đùng. "Tại sao? Tại sao?" Những tên thần tiên khác thấy Bạch Thu Nhiên không hề phản ứng vất vả gì mà đã đem Hoàng Tằng Thiên này xé nát, nhất thời vô cùng hoảng sợ. Chỉ thấy Bạch Thu Nhiên ngẩng lên nhìn hắn, đầu của Hoàng Tằng Thiên run run rẩy rẩy. Bọn thần tên kia cũng lắp bắp: Hắn không phải là Bạch Thu Nhiên liếc nhìn bọn họ, sau đó trầm tĩnh thu thủy ở trong vỏ bỗng nhiên bay vọt ra, vung lên mấy đạo kiếm khí. Mấy thần tiên này chỉ kịp trợn mắt, toàn thân đã bị xé thành toái phiến. Cô có làm sao không? Xử lý xong những thần tiên này, Bạch Thu Nhiên ngồi xổm xuống ôm Khương Lan vào trong ngực. Tạm thời cũng không chết được. Khương Lan ho khan hai tiếng, Bạch Thu Nhiên lau máu ở trên khóe mép cho nàng, sau đó vận chuyển chân khí và chân nguyên tràn đầy sinh mệnh lực rót vào trong cơ thể của nàng vài vòng, nhất thời để cho nàng khôi phục lại khí sắc. Toàn bộ thần chức và bổn nguyên trong thân thể đã bị đoạt, Khương Lan bây giờ rất suy yếu. Không nghĩ tới ngươi thật sự là nhân tộc. Khương Lan nhìn mặt của Bạch Thu Nhiên, nàng cười yếu ớt. Chẳng phải mấy năm trước khi kết hôn ta đã nói với cô sao? Bạch Thu Nhiên thở dài nói. Khi đó không quen, ta cũng không biết cô có phải là đáng để tin hay không. Khương Lan cười cười. Mấy năm nay ta càng ngày càng tin tưởng. Như vừa rồi ta rốt cuộc chắc chắn trong cơ thể của ngươi cũng không có thần lực và thần chức gì cả. Bạch Thu Nhiên đưa tay bắt một cái, vồ lấy cây roi gỗ từ dưới đất. Hắn nhìn lên một chốc, cây roi gỗ này ngoại trừ một cỗ thần lực đặc biệt ở bên trong cũng không lưu lại thần lực và thần chức của Khương Lan. Không có. Nhìn thấy hành động của Bạch Thu Nhiên, Khương Lan cười khổ. Ta trước đây đã thấy gia hỏa này hất một vệt ánh sáng về trời. Có lẽ thần chức bây giờ đã bị Đông Hoàng Thái Nhất lấy đi. Bạch Thu Nhiên gật đầu thu lại roi gỗ, sờ lên trán của nàng. Xem một chút, có thể bay lên không? Hắn đỡ bả vai của Khương Lan, thử thăm dò xem cho nàng đứng lên cẩn thận từng ly từng tí. Người đã tìm được người muốn tìm chưa? Khôi phục một chút nguyên khí, được Bạch Thu Nhiên đỡ dậy, Khương Lan dựa vào người hắn hỏi. Bạch Thu Nhiên trầm mặc. Hắn đã chết. Nhìn lên bầu trời đêm không trăng không sao, Bạch Thu Nhiên thở dài. Đã hết đường để đi, chỉ có thể dựa vào tự mình tìm ra con đường của mình thôi. Khương Lan không nói gì cả, đưa tay sờ một bên mặt của Bạch Thu Nhiên mà an ủi. Một lát sau nàng nói khẽ. Không sao đâu. Người mà ngươi muốn tìm ở ngay đây. Ngươi muốn tìm người cũng ở đây. Bạch Thu Nhiên nhẹ cười cười. Tiếp theo hắn gỡ kiếm xuống sau lưng, sau đó đỡ Khương Lan lên đứng dậy. Những lời này để sau rồi nói. Nhân tộc ở trên phiến đại lục này vẫn còn chịu khổ, chỉ ít là buổi tối hôm đấy ta có thể cứu bao nhiêu thì cứu bấy nhiêu. Đúng rồi, các làng xóm khác thế nào? Thương vong thảm trọng. Ta trước khi đến đã để cho hắn mang theo một đội người sống sót chạy tới ở bên trong ngọn núi của chúng ta đó. Khương Lan ở đằng sau lưng của Bạch Thu Nhiên được hắn cõng bay lên. Lần đầu tiên gặp mặt là ta mang ngươi bay lên, hiện tại là ngươi mang ta bay lên. Thôi được rồi, sau này cứ để ta cõng cô bay đi khắp nơi trên thế giới này là được. Bạch Thu Nhiên dừng một chút. Mấy năm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao Đông Hoàng Thái Nhất bất thình lình lại muốn động thủ với nhân tộc? Nghe nói sau khi ngươi rời đi, hắn gặp một giấc mộng, mộng thấy ngày mà thần tiên diệt vong. Khương Lan nhẹ giọng đáp. Về sau thiên cung liền điều binh khiển tướng, sau đó phát động tru diệt toàn bộ nhân tộc ở dưới đất. Toàn bộ đều bị giết chết. Thanh niên thì bị bắt đi làm lao động nô lệ, nữ nhân bị bắt đi làm đồ chơi, trẻ con bị nuôi như là lương thực dự trữ của thần tiên. Tất nhiên nhiều thần tiên hạ giới cũng không theo quy củ, đây cũng là do Đông Hoàng Thái Nhất ngầm đồng ý. Cô thì sao? Bạch Thu Nhiên lại hỏi. Cô làm sao lại bị thần tướng này để mắt? Bảo bối trên tay của hắn sợ rằng cũng không phải là thần tiên bình thường có thể có. Tao đoán chừng đây là một kiện bảo bối duy nhất ở trong thiên cung. Hắn là được phái tới đối phó với ta đó. Khương Lan cười khổ. Thần tiên tiêu diệt làng xóm, thời điểm ta chạy tới, thần tiên này đang muốn vũ nhục thê tử của Lập. Thê tử của hắn thả chết chứ không chịu khuất nhục. Sau khi bị thần tiên kia giết chết, hắn bất thình lình bạo khởi. Dùng suy nghĩ, một bộ quyền trưởng và kiếm pháp tự hắn nghĩ ra. Thừa dịp thần tiên không chuẩn bị, hắn đã đến bên cạnh một tên thần tiên, đoạt lấy kiếm, một kiếm giết chết tên thần tiên đã cưỡng hiếp vợ hắn. Khương Lan dừng lại một chút. Ta độc chết đám thần tiên kia, đem Lập vào những người sống sót cứu được. Nhưng vừa ra khỏi làng xóm thì gặp Tằng Thiên thần tướng. Bởi vì hắn đã đến đây trừ viện, ta liền bỏ chạy. Bạch Thu Nhiên liền tiến vào. Sau khi tiến vào Quy Khư, thời gian đã qua đến mấy năm, Lập bây giờ đã là tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Bất quá Bạch Thu Nhiên cũng không ngờ thiên phú của hắn lại chắc tuyệt đến như vậy. Phối hợp với những lĩnh ngộ mà Bạch Thu Nhiên đã hướng dẫn, hắn có thể trong lúc bất ngờ lại tập kích giết chết một thần tiên. Mặc dù chỉ là một thần tiên cấp thấp, thế nhưng thực lực cũng phải sấp xỉ phân thần kỳ. Chỉ có thể nói Lập chính là tiên linh thân thể đầu tiên trong lịch sử. Thì ra là như vậy, Bạch Thu Nhiên đáp. Vậy ta đem tất cả những người đã cứu tụ tập với bọn Lập đi. Nói là làm, Bạch Thu Nhiên cõng Khương Lan ở trên lưng, sau đó đi đến dãy núi kia. Ven đường lại thấy mấy nhân tộc bị tàn phá bừa bãi, bị thần tiên chém giết, lại đem những người sống sót và hồn phách thu vào bên trong họa quyền. Bạch Thu Nhiên cùng với Khương Lan cuối cùng cũng chạy đến ngọn núi. Thần thức vừa quét qua, Bạch Thu Nhiên rất nhanh tìm được những người đang trốn ở trong tầng chướng khí, mang theo Khương Lan hạ xuống đó. Chương 186. Trong trắng đẹp đẽ. Hai người sau khi hạ xuống đất, bốn phía rừng rậm tĩnh lặng, chỉ có bao quanh gia viên nhỏ bé của Khương Lan là chướng khí vẫn cuồn cuộn. Bạch Thu Nhiên nhìn một chút mấy chỗ trong bóng tối, sau đó nói với một chỗ, Lập, ra đi, là ta. Một lúc lâu sau, trong bóng tối chuyển đến âm vang. Một đám nhân tộc mang theo thần sắc hoảng hốt từ trong rừng cây đi ra. Bạch Thu Nhiên nhìn đồ đệ của mình, sắc mặt của hắn tiều tụy, tinh thần vô cùng thống khổ uể oải. Từ một ý nghĩa mà nào đó mà nói, quả nhiên tinh thần của hai thầy trò hắn đều đang không tốt. Bạch Thu Nhiên cõng Khương Lan ở trên lưng đi về phía bọn họ. Những nhân tộc khác có chút sợ hãi, nhưng Lập lại an ủi bọn họ. Yên tâm đi, sư tôn là nhân tộc. Xem ra các ngươi không có việc gì. Tốt rồi. Bạch Thu Nhiên vỗ vai của Lập, sau đó nhìn về đám nhân tộc còn lại. Để cho bọn họ đến đây. Bạch Thu Nhiên nói, sau đó dở họa quyển. Lập nhìn về đám nhân tộc nhẹ gật đầu. Đám người này cũng không có kháng cự. Bạch Thu Nhiên đem bọn họ thu vào trong họa quyển. Sau đó, tất cả thu lại, hắn cõng Khương Lan khởi hành trên mặt đất, đi đến các thôn xóm khác. Đám thần tiên vừa mới giết sạch xong một thôn xóm, đem toàn bộ hồn phách của những người đã bị giết chết hút vào bên trong họa quyển. Bạch Thu Nhiên cứ như thế cùng với Khương Lan đi, ai làm việc đó đến tận khi trời sáng. Cho đến khi xác nhận làng xóm phụ cận đều đã bị người ta tàn sát, hầu như không còn ai cả. Đám thần tiên kia cũng rời khỏi đại địa. Bạch Thu Nhiên lúc đó mới dừng lại, mang theo Khương Lan đi về tới với làng xóm của bọn Lập, đem toàn bộ quỷ hồn ở đó đưa hết vào trong họa quyền. Xong xuôi hết thảy, hắn ở trong sơn cốc đốn củi săn thú, xây lên một tòa phòng nhỏ để cho Khương Lan đang ốm yếu tạm thời duy trì ở đó. Sau đó hắn lấy Lập đi ra. Sư tôn. Bây giờ nhìn lại giật mình, Lập nhìn Bạch Thu Nhiên. Người tìm ta có việc. Bạch Thu Nhiên nói, theo ta ra ngoài một chút. Khương Lan nằm ở trên giường ngủ thật say. Thần chức bổn nguyên đã bị cướp đoạt, coi như là Bạch Thu Nhiên thúc giục chân khí cứu nàng, nhưng tinh thần và thể lực của nàng cũng không khác gì một phàm nhân. Bạch Thu Nhiên nhìn một chút, lại phát hiện ở trên giường nàng hô hấp đều đều, không còn gì đáng ngại. Sau đó khép cửa lại, mang theo Lập, hai người đi ra không xa. Vòng vòng ở trong sơn cốc, ở trong thung lũng này có một dòng suối nhỏ. Dòng suối ở trên đường, dòng nước hội tụ lại thành một cái thủy đàm. Bạch Thu Nhiên đứng ở bên thủy đàm này, nhìn qua sóng nước lấp loáng. Thật là trùng hợp. Nhìn qua mặt nước, Bạch Thu Nhiên cười nói, lúc trước sư đồ chúng ta gặp nhau cũng ở trên một đầm nước. Về sau ta truyền thụ cho ngươi cũng là qua một thủy đàm. Ân tình của sư tôn đời này không quên. Lập ở đằng sau lưng của hắn cúi đầu. Tao ngộ của người, ta cũng được nghe là ôn thần nói. Ta cũng được biết Lan Nhi nói qua tình huống của người. Bạch Thu Nhiên quay người vỗ vỗ bả vai đệ tử. Sau này ngươi định thế nào? Đệ tử không biết. Lập có chút mê man. Theo quy củ, đệ tử sẽ tìm một nơi cho tộc nhân còn lại tiếp tục sinh sống, sau đó hết sức tế tự, cầu thần tiên tha thứ cho. Vậy là ngươi vẫn làm theo quy củ sao? Bạch Thu Nhiên lạnh giọng hỏi. Đệ tử không biết. Thần tiên tối hôm nay tới, không biết là do nhân tộc chúng ta phạm phải sai lầm gì mà trừng phạt chúng ta như vậy. Lập nói mà tay nắm chặt. Nhưng đệ tử nhìn bộ dáng của đám thần tiên này, xem ra là bọn họ quyết giết, thậm chí còn muốn khi nhục tộc nhân của ta. Đệ tử không đè nén được phẫn nộ, cho đến khi bọn họ muốn động thủ với vợ của đệ tử. Sau khi vợ của đệ tử chết, đệ tử nhịn không được. Hắn run lẩy bẩy, liền quỳ rạp đầu với Bạch Thu Nhiên. Đệ tử có lỗi với sư tôn. Ngài dạy cho ta là để cho ta tự vệ cho nhân tộc, nhưng đệ tử lại không nhịn được, dùng nó mà giết chết thần tiên. Đệ tử của Bạch Thu Nhiên, tất nhiên hắn biết thân phận của Khương Lan là ôn thần. Hắn thấy Bạch Thu Nhiên bây giờ lại cùng với Khương Lan bị một đám thần tiên truy sát như vậy. Bóng dáng của Bạch Thu Nhiên che khuất ánh mắt của hắn. Hắn vốn cho rằng Bạch Thu Nhiên sẽ quả trách hắn vì tội giết chết thần tiên. Thế nhưng Bạch Thu Nhiên lại giơ tay nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu của hắn. Làm tốt lắm, khích lệ nói. Lập đang có chút ngạc nhiên ngẩng đầu. Sư tôn, chẳng phải là ngài và sư mẫu chẳng phải là... Ta đã nói rồi, ta là nhân tộc. Bạch Thu Nhiên đỡ hắn dậy đồng thời mỉm cười. Chẳng lẽ ngươi không tin sư tôn ngươi sao? Không, đệ tử không dám. Ta biết ngươi nghĩ gì. Phải tin tưởng chính bản thân mình. Không phải là ta đã dạy ngươi những gì sao? Những thứ ta đã dạy chẳng phải là ngươi cũng đã dùng để giết chết một thần tiên hay sao? Bạch Thu Nhiên ngồi trên một tảng đá. Nói lại lúc trước, những điều ta đã dạy ngươi dụng ý là để cho nhân tộc tự vệ. Nhưng ngươi phải biết, thứ ấy không phải là chỉ để tự vệ đối đầu với dã thú, đối đầu với tự nhiên. Nó cũng là thứ để cho các người đối đầu với cả thần tiên, đối đầu với lão trời già. Bạch Thu Nhiên nhớ lại, ở trong Thâm Uyên, Quy Khư Bồng Lai, hắn phẫn hận. Nhớ tới, Sơ Đại Thiên Đố đã viết, lão thiên gia hại chết ta. Ngươi nhớ cho kỹ, Lập, bắt đầu từ bây giờ, nhân tộc của chúng ta không dựa vào trời, không dựa vào thần tiên, chỉ dựa vào thực lực của mình mà sống. Bạch Thu Nhiên nghiêm túc nói, thần tiên không coi chúng ta là một sinh mệnh, coi chúng ta giống như là loài trâu loài chó. Như vậy, bọn họ là kẻ thù của nhân tộc chúng ta, là đối mặt với nhân tộc. Muốn tiêu diệt thì tiêu diệt sao? Vậy, chúng ta nhất định phải động thủ. Đệ tử biết. Lập hít vào một hơi thật dài. Thế nhưng mà đối với đám thần tiên, đệ tử và nhân tộc, nhân lực quá nhỏ yếu, chỉ như là con sâu con kiến. Không sao, ta sẽ dạy cho các ngươi. Bạch Thu Nhiên nghiêm túc nói, bắt đầu từ bây giờ, ta thu ngươi làm đệ tử chân truyền. Trước khi ta rời đi, ta sẽ không giữ lại chút nào. Ta đem tất cả truyền thụ cho ngươi và tộc nhân của ngươi. Vậy, đệ tử kính xin khấu tạ sư tôn. Lập liền cúi đầu quỳ rạp xuống trước mặt của Bạch Thu Nhiên, mà vái ba vái. Ngươi cảm ơn cái gì? Một ngày làm thầy, thì cả đời phải có trách nhiệm. Ngươi nếu như không ghét bỏ, thậm chí có thể sau này ta họ Bạch, ngươi cũng sẽ mang họ Bạch. Từ giờ trở đi, ngươi sẽ có tên, có họ. Ta gọi ngươi là Bạch Lập. Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút, sau đó tự lấy từ trong túi trữ vật ra một khối thanh ngọc, cắt một mảnh xuống, đưa tay bùng lên hỏa ấn, gọi ra bất diệt hỏa, luyện chế lên một mảnh ngọc bội, ở trên đó khắc một chữ Lập. Vật này cho ngươi, đây là quy củ của tông môn, về sau ngươi là đệ tử tử chân truyền của Bạch Thu Nhiên ta. Bạch Thu Nhiên giao khối ngọc bội cầm ở trên tay, tâm lý của Lập vô cùng xao động, là cảm giác không chân thật. Chữ Lập ở trên đây là tên của ngươi, là kỳ vọng của ta đối với ngươi, là Lập, về sau ngươi phải dẫn dắt nhân tộc đứng lên mà đỉnh thiên lập địa, là chủng tộc không hề thua kém gì thần tiên cả. Nhớ lấy cho ta, thần tiên coi chúng ta không bằng cỏ rác, vậy thì chúng ta cũng không cần dựa vào thần tiên nữa. Nhân tộc của chúng ta từ nay trở đi phải dựa vào chính bản thân mình. Chương 187. Hết thảy đều có ta. Ở trên thiên cung, Đông Hoàng Thái Nhất lặng lặng nghe đám thần tiên báo cáo mà không nói năng gì cả. Toàn bộ trong đại điện phảng phất bầu không khí vô cùng ngưng trọng. Ngoại trừ Khương Lan và Bạch Thu Nhiên, cửa bộ chính thần khác, Ngũ Phương Thiên Đế, 33 trọng thiên, các thần tướng, còn có cả Thiên Đế, Đại Quản gia Lục Ngô và Anh Chiêu, tất cả đều tập trung tại đây. Giờ phút này, những quyền cao chức trọng, những đại thần uy năng cuồn cuộn, toàn bộ đều cúi đầu không cả dám thở mạnh. Thật sao? Ôn Độc Chính Thần và Đông Phương Thần Uy Đại Soái đã làm phản sao? Sau một hồi lâu, Đông Hoàng Thái Nhất thở dài. Khương Ái Khanh làm phản, nằm trong dự liệu của chấm. Bất quá, Bạch Ái Khanh cũng theo nàng mà làm phản. Xem ra chấm lo lắng không sai. Thân phận thật của Bạch Ái Khanh lại chính là nhân tộc. Dừng trong một chốc, lại hỏi: Lục Ngô, kết quả thanh tẩy thế nào? Bẩm bệ hạ, nghe địa thị phản hồi lại, trước mắt ở trên mặt đất đã không còn làng xóm nào của nhân tộc. Tất cả làng xóm của nhân tộc đều bị tiêu diệt toàn bộ. Chỉ là... Lục Ngô do dự một chút, lại nói: Hôm qua Bạch Đại Soái tạo phản, ở trong có phần nửa số làng xóm, không ít người sống sót đều bị hắn cứu đi, ngay cả tàn hồn cũng bị hắn dẫn đến một chỗ. Các thần tiên tham gia những cuộc tiễu trừ mà gặp Bạch Đại Soái, không có một ai sống sót. Đông Hoàng Thái Nhất nghe vậy trầm thấp nói: Bạch Ái Khanh đúng là nhẫn tâm. Hắn đảm nhiệm chức vụ ở Thiên Cung, chấm đối với hắn cũng không tệ. Vậy mà... Sau khi lẩm bẩm, lại nói: Ban Thần Cung tình huống thế nào? Lục Ngô cúi đầu, đã được cử bộ thần tiếp quản, nội bộ toàn bộ đều biến mất, xác nhận là bị Bạch Đại Soái mang đi. Để thị Thiên Thính có truy xét được Bạch Đại Soái ở đâu không? Bẩm Hoàng Thượng, không thấy. Nhìn Lục Ngô cúi đầu, một hồi lâu Đông Hoàng Thái Nhất hít vào một hơi thật sâu. Như vậy, bị mang lên thiên giới mà nuôi nhốt được bao nhiêu nhân tộc? Hoàng Thượng, là ngót ngàn người, đều là đàn bà và trẻ em. Bất quá, thần có chút do dự. Thần cũng đã chuẩn bị một chút tướng sĩ. Thu sạch về. Đông Hoàng Thái Nhất không chút lưu tình. Trong tình huống này trước mắt không được làm ẩu. Lục Ngô, chuyện này chấm giao cho ngươi xử lý. Đem toàn bộ nhân tộc này thi pháp, giữ lại những kẻ mắn đẻ, đừng để cho chết. Bọn họ sẽ là lực lượng hiệu quả để đối kháng với nghịch tặc Bạch Thù Nhiên. Mặt khác, truyền ý chỉ của chấm, Thiên Cửu Bộ, Ngũ Phương Thiên Đế, toàn quân sẵn sàng chiến đấu. Thiên Thính Địa Thị Thần Tướng tăng cường điều tra. Một khi phát hiện Bạch Thu Nhiên và Khương Lan, lập tức báo cáo. Các thần tiên ở trên chính điện liền khom người mà đồng thanh tuân chỉ. Không có bất kỳ thần tiên nào nghi ngờ phán đoán của Đông Hoàng Thái Nhất. Không chỉ là bởi vì lực lượng và quyền uy đáng sợ của Đông Hoàng Thái Nhất, mà là bởi vì những tên đã từng đi vây quét nhân tộc đều đã tham dự, đã chứng kiến qua. Thần tiên đều biết nhân tộc là yếu ớt, nhưng bọn họ cũng biết ở trong thân thể yếu đuối của nhân loại lại ẩn chứa sức mạnh đáng sợ như thế nào. Lập sau khi trở thành đệ tử chân truyền của Bạch Thu Nhiên, được Bạch Thu Nhiên đề nghị đem họ của mình là lấy làm họ Bạch. Bắt đầu từ bây giờ, tên của hắn được gọi là Bạch Lập. Vừa mới gặp đại kiếp, Bạch Thu Nhiên cũng không có bắt hắn tu luyện, mà chỉ để cho hắn đến rừng cây đốn củi xây nhà, xây cho hắn một căn nhà trong sơn cốc này. Không cần suy nghĩ quá nhiều, lao động làm cho con người ta trấn tĩnh lại. Bạch Thu Nhiên hy vọng mượn cơ hội này để cho Bạch Lập ổn định lại tâm tình. Tiếp theo đi xem tình hình của Khương Lan, phát hiện không có gì đáng ngại. Liền đi ra ngoài, trở về thần cung, thừa dịp thiên cung còn chưa có kịp phái người đến tiếp quản. Dùng bức họa, đem toàn bộ những thị nữ và người hầu của thần cung đi. Hắn đưa bọn họ vào trong thế giới trong sách, để bọn họ cùng sống với nhân tộc một chỗ. Sau đó đem thị nữ kia đưa ra ngoài sơn cốc, để cho các nàng chăm sóc cuộc sống của Khương Lan. Về phần những nhân tộc còn lại, bị hắn giữ ở trong họa quyển. Ngay khi pháp thuật của hắn hạ xuống, đưa hết bọn họ vào trạng thái ngủ đông, bây giờ Bạch Thu Nhiên bắt đầu dần dần đánh thức bọn họ lại. Bọn họ cũng không có năng lực tự bảo vệ mình. Đến thời điểm giữa trưa, Khương Lan chậm rãi tỉnh dậy. Các thị nữ bắt đầu hầu hạ đưa ra ngoài. Ở bên phòng ngoài, Bạch Thu Nhiên đã đun một nồi thuốc. Cô đã tỉnh sao? Nhìn thấy Khương Lan đi ra, Bạch Thu Nhiên đi tới, đỡ lên nàng trong tay của thị nữ, đưa nàng đến chỗ mình đang ngồi. Ta vừa rồi đi ra ngoài săn thú, đã phát hiện có một vài dược liệu rất bổ. Ta đã nấu thành một nồi canh, chờ một lúc uống nhiều một chút sẽ tốt với thân thể của cô đâu. Khương Lan bây giờ đã mất đi thần lực, lúc này vô cùng yếu đuối. Bạch Thu Nhiên cầm lấy một cây gậy ở bên cạnh, chọc chọc bếp củi, sau đó nhìn ngọn lửa bập bùng mở miệng nói: ta đã để cho Lập đi sửa lại phòng ở, sau đó chúng ta cứ ở đây. Cô yên tâm dưỡng thương, ngày mai ta sẽ dạy cho cô một vài phương pháp rèn luyện. Khương Lan uống một ngụm canh nóng, xem ra có chút không cam lòng, nhưng nàng vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Sự tình khác cô không cần phải lo, để ta xử lý. Bạch Thu Nhiên vỗ vỗ tay của Khương Lan: yên tâm, tất cả đây đều có ta. Nhưng ta không thể đem mọi thứ đặt lên vai của ngươi. Khương Lan do dự trong chốc lát, đoạn mở miệng nói: chúng ta không phải là phu thê hay sao? Bạch Thu Nhiên nhìn bếp lửa: tuy nhiên mỗi một người đều có những lý do của riêng mình, nhưng dù sao chúng ta cũng là nguyện ý kết hôn với nhau. Đoạn hôn nhân này là hợp pháp, cũng không phải là Đông Hoàng Thái Nhất hay là Lão Thiên Gia minh chứng, mà là cô với ta. Giữa phu thê hai bên đều nguyện ý, cho nên dù là phu thê có tiếng mà không có miếng, cô cũng đã vì ta đúc ra một thanh kiếm mà bỏ qua đại quyền lực. Thời điểm cô suy yếu, ta làm sao có thể vứt bỏ cô được. Khương Lan chần chừ một chút, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Sau khi cho nàng ăn một chút, Bạch Thu Nhiên đưa nàng vào bên trong nghỉ ngơi, đắp lại chăn cho nàng, dặn dò nàng nghỉ ngơi thật tốt. Hắn rời khỏi tiểu viện, đi đến đằng sau sơn cốc, tìm đến nhà của Bạch Lập. Đi đến chỗ của Bạch Lập, Bạch Thu Nhiên thấy một mảnh rừng rậm xung quanh đã bị phạt mất. Ở trên mặt đất trống có một tòa nhà gỗ đã xây được một nửa, nhưng không thấy bóng dáng của Bạch Lập. Cái tên tiểu tử này đi đâu vậy? Bạch Thu Nhiên thầm nói, liệu có nghĩ quẩn đi tự sát? Vừa định bùng ra thần thức để tìm kiếm, kết quả Bạch Lập từ bên trong rừng đi ra. Sư tôn, người tìm ta. Bạch Thu Nhiên thoáng thở phào nhẹ nhõm. Người đi đâu vậy? Là ta đói, không dám quấy nhiễu ngài và sư mẫu, ta tự ra ngoài tìm một chút trái cây. Bạch Lập đang bưng trên tay một giỏ trái cây, hắn cầm lấy một quả đưa đến trên bên kia. Bạch Thu Nhiên mới chú ý tới ở trên vai của hắn có một con tiểu hầu nhi. Không biết làm sao mà con tiểu hầu nhi đã về từ bao giờ, đang ngồi chồm hổm. Trước đó thời điểm nhân tộc gặp nạn cũng không thấy con khỉ theo Bạch Lập. Bạch Thu Nhiên tưởng rằng nó đã bị bọn thần tiên giết chết. Không sao thì tốt rồi, về sau nếu như người đói cứ nói với ta. Bạch Thu Nhiên nói xong, hiện tại tới đây ta dạy cho người vài thứ. Chương 188, áp chế. Chờ Bạch Lập ăn uống xong, Bạch Thu Nhiên bảo hắn ngồi xếp bằng. Tiếp theo đưa thay tay đặt lên thiên linh, đưa thần thức thăm dò cơ thể, kiểm tra tình huống của hắn. Trước đó truyền thụ là Bạch Thu Nhiên gián tiếp chỉ điểm, sau đó Bạch Lập tu luyện lĩnh ngộ. Tuy nhiên thật sự là hắn tu luyện được chân nguyên và kim đan làm cho Bạch Thu Nhiên cũng ước ao. Nhưng Nguyên Anh, con đường đi cụ thể có đúng có được hay không, Bạch Thu Nhiên cũng không thể biết được. Trước đây là lo lắng thiên đạo, thế nhưng bây giờ cũng mặc kệ, không thèm quan tâm đến cả thiên đạo nữa. thiên đạo đã muốn ngăn cản hắn giảng bài thì cùng lắm hắn lại đem đánh lại thiên đạo. Thần thức dò xét một phen, Bạch Thu Nhiên phát hiện ở trong cơ thể của Bạch Lập tình huống làm cho người ta ngoài ý muốn. Vốn dĩ cho rằng Bạch Lập đã tu luyện được một con đường hoặc là làm ra một số thứ có thể dùng được, nhưng ngoài ý liệu, ngoại trừ ở bên trong tương đối quy củ, ở trong cơ thể của Bạch Lập là vững chắc, mỗi một cảnh giới đều tu luyện đến cực hạn. Cái này so với những con em cơ bản của đại tông môn ở hậu thế là rất tốt. Điều quan trọng đó chính là Bạch Lập trên thực tế cũng không có công pháp cụ thể nào, chỉ đơn thuần là dùng phương pháp đơn giản nhất, hết lần này tới lần khác luyện hóa chân nguyên trong cơ thể của mình. Cái này làm cho hắn trở thành một cái cốc vô cùng hoàn mỹ, có thể dung nạp rất nhiều công pháp huyền diệu. Nghĩ đến đây, Bạch Thu Nhiên nhất thời hiểu ra, thu bàn tay lại rồi nói với Bạch Lập: tình huống của ngươi rất đặc biệt, không thể lãng phí. Ngươi chờ một chút, vị sư sẽ nghĩ cho ngươi một bộ công pháp thích hợp. Sư tôn, người vất vả. Nói xong, Bạch Lập có chút chần chừ. Còn chuyện gì nữa? Nhìn thấy bộ dáng của hắn, Bạch Thu Nhiên nhìn liền hỏi: Là như vậy? Bạch Lập nói: khỉ con, nó nói với ta rằng nó cũng muốn đi theo sư tôn học bản lĩnh. Sư tôn, người có thể dạy nó được không? Sư tổ yêu hoàng cũng không phải là sư tổ yêu tộc. Bạch Thu Nhiên nhìn con khỉ, nhớ tới Chí Tiên trước đó lúc ở trong hoàng lăng của sư tổ đã nói ra. Bạch Thu Nhiên có chút chần chừ, trong lòng hắn rất rõ, sợ rằng lúc này tất cả yêu vật ở trên thế giới đều chưa xuất hiện, tất cả quyền lực đều nắm trong tay của mình, dạy con khỉ con cái gì, nó sẽ trở thành kẻ sau này được Bạch Lập ủng hộ, chiến hữu và trợ thủ đắc lực với nhau. Đến lúc đó, có nghĩa là đại địch đời sau của nhân tộc là yêu tộc đã xuất hiện. Sau khi suy nghĩ, cuối cùng Bạch Thu Nhiên vẫn gật đầu. Giống như Đông Hoàng Thái Nhất, ở trong nơi sâu xa, Bạch Thu Nhiên có một loại dự cảm. Thời đại này có lẽ hắn cũng không còn nhiều thời gian để ở lại. Có lẽ hắn cũng không có cách nào mà nhìn thấy Bạch Lập xuất lĩnh nhân tộc mà quật khởi chống lại tiên giới. Thời gian lúc đó, hắn chỉ có thể là vì Bạch Lập mà chuẩn bị những điều kiện tốt nhất. Sau này, nhân yêu có thể tranh đoạt quyền thống trị mà trở thành địch nhân với nhau. Lúc đó là việc của lúc đó. Mang nó tới đây. Bạch Thu Nhiên chỉ Bạch Lập, sau đó duỗi tay ra, điểm vào trên mi tâm của con khỉ. Người tu chân ở sau này có một chiêu người ta gọi là điểm hóa. Bây giờ Bạch Thu Nhiên đẩy vào trong cơ thể nó một chút chân nguyên để cho nó có thể sử dụng. Con khỉ cũng không cần Bạch Thu Nhiên mở ra linh trí, nó cũng đã có những trí năng nhất định. Bạch Thu Nhiên điểm hóa là để cho nó bước vào con đường có thể thu nạp để lĩnh ngộ. Sau khi điểm hóa, Bạch Thu Nhiên liền nhớ lại ở trong bia đá của Đăng Long Môn ở hoàng lăng của sơ tổ yêu hoàng có một bộ công pháp hắn liền truyền thụ cho con khỉ. Về phần công pháp chủ yếu, cũng giống như là Bạch Lập, Bạch Thu Nhiên cần phải tính toán một chút. Về bên căn phòng gỗ, các thị nữ nhân tộc đã bắt đầu nhóm bếp, bắt chước dáng vẻ của Bạch Thu Nhiên ở trên trong thần cung mà dựng lại một căn phòng nhỏ. Những thị nữ này bởi vì được hắn trực tiếp dạy bảo cho nên tu vi cũng không kém Bạch Lập là bao nhiêu. Thậm chí các nàng nếu như so sánh tầng lớp tu vi thì còn cao hơn Bạch Lập. Bạch Thu Nhiên bảo các nàng sau đó chui vào trong phòng của mình. Khương Lan nằm trên giường ngủ say. Thân là thần tiên, thần lực và thần chức là hạch tâm của nàng đều đã bị cướp đi, lẽ ra sẽ không có sống nổi. Nhưng Bạch Thu Nhiên đã đưa chân khí để cho nàng kéo từ quỷ môn trở về. Đây là một chuyện rất nghịch thiên. Tuy nhiên vậy, nàng vẫn không thoát khỏi trạng thái suy yếu. Bạch Thu Nhiên đoán chừng nếu như có thể làm cho Khương Lan tu luyện được phương pháp của nhân tộc, như vậy hẳn là nàng có thể chuyển biến tốt đẹp hơn. Vậy là ngoại trừ Bạch Lập và con khỉ, hắn cần phải suy nghĩ cho Khương Lan một bộ công pháp. Bạch Thu Nhiên bắt đầu tính toán, chìm đắm vào trong thế giới minh tưởng của mình. Hắn không phát giác được Khương Lan đang nằm ở trên giường đã tỉnh lại từ bao giờ. Khương Lan ý thức được tình huống trong thân thể của mình ra làm sao. Nàng cực kỳ suy yếu, nàng không thể xuống giường đi lại. Nàng dứt khoát quay đầu nhìn Bạch Thu Nhiên mà ngẩn người. Gương mặt này những năm qua nàng vẫn cứ nhìn. Tuy nhiên trước đây Khương Lan đối với Bạch Thu Nhiên cũng không có cảm giác gì cả. Cho dù nàng quyết định bỏ qua quyền lực của mình, thời điểm đúc kiếm cho Bạch Thu Nhiên, ở trong nội tâm của nàng tình cảm đối với hắn giống như là chiến hữu, chứ không phải là phu thê. Thế nhưng bây giờ, khi nàng đã mất đi thần lực, nàng trở thành một nhân tộc yếu đuối, chính cuộc sống của mình còn không thể chống chèo nổi. Ấy thế nhưng thời điểm nàng yếu đuối nhất, Bạch Thu Nhiên lại trở thành nơi để nàng dựa vào. Giờ đây, Khương Lan nhìn Bạch Thu Nhiên, liền không hiểu sao cảm thấy hắn có một loại mị lực đặc biệt. Điều đặc biệt là giờ phút này, gương mặt của hắn đang nhíu mày lại suy tư, làm cho người ta có cảm giác đây là một người đàn ông an toàn. Trước đây, tại sao nàng không có phát hiện là hắn lại đẹp đến như vậy? Khương Lan nhắc lắc đầu, trong lòng tự giễu, làm sao mình lại có cái loại ý nghĩ như vậy? Tại sao mình lại yếu đuối như thế? Thế nhưng sau đó, bởi vì nằm ở trên giường không ngủ được nữa, chẳng có việc gì làm, nàng cứ ngây ngốc mà nhìn Bạch Thu Nhiên. Bạch Thu Nhiên cứ như vậy trầm tư, suy nghĩ cả một buổi chiều, cho đến khi trời tối, hắn từ bên trong thế giới minh tưởng bắt đầu hồi tỉnh lại. Hắn vỗ mạnh bàn, có rồi. Bạch Thu Nhiên đứng dậy ngẩng đầu, nhìn thấy Khương Lan đã tỉnh lại, đang nhìn mình. Lan Nhi, cô đã tỉnh. Ta xin lỗi, ta làm ảnh hưởng đến cô. Bạch Thu Nhiên thoáng ngạc nhiên. Không sao. Khương Lan lắc đầu thành thật. Ta đói. Bạch Thu Nhiên ngẩng đầu lên nhìn, Tam Túc Điểu cũng chuẩn bị hạ xuống sau lầm lùm cây. Ở bên trời, trên trần chân trời, chỉ còn lại những tia sáng yếu ớt. Thật là có lỗi, cô chịu khó một chút. Bạch Thu Nhiên đi ra ngoài cửa, lấy mang một chút món ăn dân dã về, sau đó để cho thị nữ làm ra những món ăn đưa lên trên bàn. Hầu hạ Khương Lan cơm nước xong xuôi, trời đã tối hẳn. Bạch Thu Nhiên để cho đám thị nữ đi nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai sẽ đem công pháp dạy cho bọn Bạch Lập và bọn họ. Bất quá, ngay khi hắn trợ giúp Khương Lan đỡ nằm xuống giường, đắp kín chăn cho nàng, bất thình lình ở giữa thiên địa vang lên tiếng ù ù như tiếng sấm. Lập tức, Bạch Thu Nhiên ngẩng phát đầu lên mà nhìn ở trên tầng không. Âm thanh đó bắt đầu chấn động vô cùng. Cẩn tuân ngự lệnh của thiên đế. Giữa trưa ngày mai, ở bên sông Cầm Hòe, xử quyết toàn bộ tộc nhân để bố cáo thiên địa khâm thử. Là Lôi Thần. Lôi Thần. Khương Lan thấp giọng. Xem ra là Đông Hoàng Thái Nhất muốn ép chúng ta ra ngoài. Không sao, cô cứ ngủ đi. Bạch Thu Nhiên đỡ nàng ở trên giường. Chuyện này đừng lo, để cho ta xử lý đi. Chương 189. Ở cách trăm dặm trên Côn Luân Thần Sơn, có một cây hòe rất to. Ở trên núi có một dòng sông chảy ra. Dòng sông chảy về hướng bắc, có rất nhiều thứ như là con ốc sen mà người ta gọi là thắng mẫu. Ở trên núi này mọc có rất nhiều cây kim tinh hùng hoàng. Ở trong lòng đất có rất nhiều đá hoàng kim bảo ngọc. Ở trên núi điểm cao nhất đón mặt trời mọc rất nhiều đan túc. Ở chỗ thấp hơn thì có vô số chân kim bạch ngân. Ngọn núi này thực ra là hoa viên của Đông Hoàng Thái Nhất ở dưới trần gian, mà có rất nhiều vị thần tiên cùng với Lục Ngô, Anh Chiêu phụ trách quản lý thủ hộ tại đây. Giờ khắc này, toàn bộ những tộc nhân của nhân tộc bị chém đầu đều đã được đưa đến đây. Phải biết, nếu như Đông Hoàng Thái Nhất muốn giết chết Sơ Đại Thiên Đố, cũng không thể hưng sư động chúng. Đương nhiên lúc đó Đông Hoàng Thái Nhất đối với thiên cung khống chế cũng chưa có mạnh mẽ như bây giờ. Như vậy có thể nhìn ra Sơ Đại Thiên Đố đã đem cho Đông Hoàng Thái Nhất một cái cục u vô cùng lớn, để cho hắn thế lực khổng lồ như vậy lập ở trên thiên giới mà cũng phải đưa xuống để giết một người. Thời gian từng bước trôi qua, dưới sự giám thị của Đông Hoàng Thái Nhất, Tam Túc Điểu cũng chỉ có thể cố gắng mà hoàn thành nhiệm vụ của mình, từng bước đưa mặt trời từ phía đông sang phía tây. Dưới sự hướng dẫn của Đông Hoàng Thái Nhất, hai tên cửu bộ chính thần là Kim Thần ngẩng lên nhìn trời, sau đó hạ lệnh bắt đầu chém. mỗi một khắc đồng hồ chém đầu của một phản tặc. Nếu như Bạch Thu Nhiên không xuất hiện, vậy thì chém thêm, cho đến khi chém hết thì ngưng. Thần tiên tử thủ lĩnh mệnh, sau đó áp giải một đứa bé của nhân tộc. Căn bản không cần đẩy, nhìn đồ đao ở trên tay của thần tiên, đứa bé đã mềm nhũn quỳ ở trên đoạn đầu đài. Tiểu tử, là biết chuyện lắm. Tên đao phủ kia cười cười, giơ lưỡi đao trong tay. Những nhân tộc này đều là những chủng tộc khác nhau. Tự nhiên, đối với việc đồ sát một đứa bé, đám thần tiên này cũng không có cảm thấy gì khó chịu, bởi vì bọn chúng coi nhân tộc như là con sâu cái kiến. Thần lực trong cơ thể phồng lên, làm cho tử phủ đáng sợ, có thêm lực lượng ngang ngược. Đao nhận lập tức rơi xuống, hiện lên một đạo bạch quang. Thế nhưng đến khi tầm mắt của tên đao phủ kia bỗng nhiên xoay chuyển, ở bên trong trời đất bỗng nhiên náo loạn, thoáng một cái, hắn lại không cảm giác được thân thể của mình. Tên đao phủ trợn mắt nhìn về phía thân thể không đầu kia, trong lòng chỉ lưu lại một vấn đề. Này, cái thân thể kia tại sao giống của ta vậy? Này, tại sao ta quay vòng tròn mà thân thể của ta vẫn đứng ở kia vậy? Cho đến khi cái đầu của hắn rơi xuống đất lăn lông lốc, Bạch Thu Nhiên không có nhìn hắn, trong tay bức họa vung lên, liền túm lấy đứa bé, sau đó thu toàn bộ đứa bé và đám nhân tộc khác vào bên trong bức họa. Đây là thần chức của ngươi sao? Lúc này kim thần hai mắt tỏa sáng. Thủ pháp thần diệu, trách không được bệ hạ lại coi ngươi là uy hiếp. Đáng tiếc, cho dù ngươi có thể thao túng không gian, nhưng thiên cung vẫn có thủ đoạn. Hạo thiên thiên uy, làm sao phàm nhân nhỏ bé có thể chống lại? Kim thần giơ tay lên, bốn phương tám hướng ở trên bầu trời xuất hiện hàng loạt những thần tiên, trong tay cầm chuông nhạc. Những thần tiên này dùng cây chùy nhỏ ở trong tay lần lượt gõ lên cái khánh, hình thành lên một loại ba động như là âm thanh, phong tỏa toàn bộ tất cả. Đường lui đã bị chặn, Bạch Thu Nhiên vẫn lại không hề lay động. Hắn căn bản là vẫn cầm bức họa trên tay cất đi, sau đó đi tới hai tôn chính thần ở trước mặt. Một tôn chính thần chính là mặt người Bạch Mao, là hổ chảo cầm khóa, đang cưỡi trên thân một con cự long màu đỏ. Một tôn thần tiên khác là nhân diện mặt người, thân là loài chim, ở trên đuôi thì lại còn kéo dài ra một cái đuôi rắn. Ta trong bữa yến tiệc của Đông Hoàng Thái Nhất đã gặp qua hai vị. Bạch Thu Nhân chắp tay với bọn họ. Đã lâu không gặp. Thiên Cử Bộ Kim Thần và Thủy Thần. Đã lâu không gặp, Bạch Thu Nhiên. Hai chính thần cũng hoàn lễ. Lần trước gặp, ngươi vẫn là người được chú trọng nhất trong tân tú của bệ hạ. Đáng tiếc nhân vật như ngươi, chúng ta lại không thể không giết. Vậy không cần nhiều lời đâu. Bạch Thu Nhiên giơ tay. Hai vị, mời. Kim thần giơ lên kim tiền kiếm của mình. Bạch Thu Nhiên phát giác toàn bộ phiến thiên địa này đều bị hút tới bên cạnh. Sau đó kiếm đồng tiền của kim thần vung lên, duệ khí hóa thành thủy triều cuồn cuộn ra sóng dữ, kim khí hóa thành đủ các loại vũ khí sắc bén hướng tới cổ của Bạch Thu Nhiên mà đâm. Thủy thần cũng đồng thời xuất thủ, phong nhận sắc bén sinh ra vô khố số những dòng nước kịch độc màu đen. Những dòng nước này hóa thành sóng lớn ngập trời, bao khỏa lấy vũ khí trên tay của hắn, sau đó tạo thành một vùng biển mênh mông ập tới Bạch Thu Nhiên. Nước của ngươi so với biển cả của Lan Nhi là quá nông cạn. Độc của ngươi so với độc của nàng cũng là quá yếu. Bạch Thu Nhiên giơ tay lên đánh ra một đạo hỏa ấn. Duệ kim khí kia lại tản ra mà không ngưng, lực phân ra mà yếu đi, ngoại trừ là số lượng nhiều cũng chẳng đáng bao nhiêu. Hỏa ấn ngập trời tạo thành bất diệt hỏa, biển lửa đảo ngược lại. Sau đó thủy độc trong nháy mắt bị sấy khô, tất cả toàn bộ khí hình phong nhận cũng đều bị thần hỏa đốt cháy. Biển lửa vẫn cứ dâng lên bao phủ toàn bộ bầu trời. Kim thần và thủy thần phản ứng không kịp, cùng với một mảnh thần quân đều bị nhốt vào trong đó, bị thần hỏa luyện thành tro tàn. Đông Hoàng Thái Nhất, ý nghĩ thì tốt đấy, chỉ tiếc là tầm nhìn quá lạc hậu. Bạch Thu Nhiên nhìn xung quanh, Toàn bộ thần quân nhìn thấy kim thần và thủy thần không phải là địch thủ của Bạch Thu Nhiên, liền nhao nhao muốn quay đầu bỏ trốn. Sau lưng của hắn, Trầm Tĩnh thu thủy thần kiếm tự hành ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh. Ở trên bầu trời độ vài dặm, toàn bộ thần tiên đều bị quét qua một vòng. Trong vòng chớp mắt, ở trên bầu trời bùng lên vô số huyết hoa. Toàn bộ những thân thể của thần tiên rào rào rơi xuống chết ngay tại chỗ. Chỉ bằng những người này mà muốn bắt ta sao? Còn thiếu nhiều lắm. Bạch Thu Nhân ngẩng đầu nhìn lên, hắn biết rõ địa thị và thiên thính khẳng định là đang chuyển đến cho Đông Hoàng Thái Nhất. Hắn nói xong một câu, sau đó dẫm lên trên đống thi thể của đám thần tiên mà biến mất. Địa thị và thiên thính đem tin tức này báo cho Đông Hoàng Thái Nhất, toàn bộ thiên cung chết lặng. Gần như 1/8 quân đội, lại thêm 2 tôn thần thực lực vô cùng mạnh mẽ, đem theo pháp tắc bản nguyên đản sinh ra cửu bộ chính thần. Ấy vậy mà trong tay của Bạch Thu Nhiên thậm chí còn không chịu nổi lấy nửa khắc. Đông Hoàng Thái Nhất ở sau rèm, sau một hồi lâu mới cười khổ. Đây là tạo vật có thể đe dọa được ta sao? Không ai biết Đông Hoàng Thái Nhất nói tới ai, cũng không ai dám hỏi. Đông Hoàng Thái Nhất cứ lẩm bẩm như vậy. Đến lúc này thì lại càng thêm tỉnh táo, quay đầu sang Chiêu Anh. Anh Chiêu, hoa viên của trẫm có tổn hại gì không? Bẩm hoàng thượng, không. Tốt lắm, truyền ý chỉ của trẫm, đưa Hòe Sông Chi Sơn vào lòng đất. Hoàng thượng, cái này... Anh Chiêu do dự trong chốc lát, tiếp theo đáp. Vi thần lĩnh mệnh. Chư vị. Phân phó xong, Đông Hoàng Thái Nhất liền đứng lên sau bức rèm. Xem ra thực lực của địch nhân vượt xa tưởng tượng, mà hắn cũng khả năng không buông tha cho các thần tiên. Sợ rằng toàn bộ thần tiên của chúng ta tồn vong sẽ bị đe dọa. Các người có nguyện ý cùng với trẫm cùng tồn vong, bảo vệ vinh quang của thiên giới vĩnh tồn? Toàn bộ thần tiên ở trong thiên cung liền quỳ xuống. Chúng thần sẵn lòng cùng tồn vong với thiên cung. Đại thiện. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn sang thiên thính mà truyền lệnh. Thiên thính địa thì các ngươi tiếp tục theo dõi toàn bộ tứ phương thiên địa, có bất kỳ động tĩnh gì liên quan đến nhân tộc đều phải báo lại cho trẫm. Thiên thính và địa thị lĩnh mệnh lui ra. Thế nhưng Đông Hoàng Thái Nhất lại không có ban lệnh tiếp. Lục Ngô liền hỏi. Bệ hạ, không cần vi thần tái chỉnh lại quân đội hay sao? Không, chuẩn bị một đội tinh nhuệ. Đông Hoàng Thái Nhất nói. Một khi phát hiện phản tặc Bạch Thu Nhiên, để cho chấm đích thần xuất trận. Hết chương 189, hết tập 27. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.